Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1620, không phải cái giá này. Lời vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, bất quá rất nhanh, đã có người đứng ra phụ họa. Đúng rồi, chúng ta đều là tự cấp Giang Vĩnh Hoàng thành trợ quyền. Hắn dựa vào cái gì không mang theo chúng ta xuống dưới? Chúng ta bây giờ là vì nhân tộc mà chiến. Hắn không mang theo chúng ta. Cái kia chính là coi trời bằng vung. Ma tộc nhìn chằm chằm. Chúng ta thêm một người là hơn một phần lực lượng. Nếu như bởi vì một điểm tư tâm không mang theo mọi người xuống dưới, cũng quá làm người chỗ khinh thường. Ngoặc kép, những người này đột nhiên phát hiện Cao Nguyên cho bọn hắn tranh thủ một cái tuyệt hảo lý do. Thế là, bọn hắn từng cái phụ họa. Lúc này, bọn hắn từng tài chính nghĩa lẫm nhiên. Phảng phất hóa thân trở thành chính nghĩa sứ giả. Tựa hồ cũng biến thành người tộc anh hùng đồng dạng. Bọn hắn đều tin tưởng. Tại dạng này dưới áp lực. Đừng nói là Diệp Viễn. Chính là Thiên Ưng Hoàng Thành cũng muốn hướng Diệp Viễn tạo áp lực. Bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Không có cái nào hoàn thành cảm đảm hạ như vậy tội danh. Quả nhiên, Trịnh Khởi sắc mặt chuyện xấu thay đổi, há hốc mồm, nhưng là không biết mở thế nào miệng. Ngược lại là có cái trưởng lão nhịn không được lên tiếng nói: Diệp trưởng lão, nếu không thì đem bọn hắn mang theo a. Cái này, đây cũng không phải là nói đùa. Đúng vậy a Diệp trưởng lão, cái tội danh này, chúng ta Thiên Ưng Hoàng Thành có thể không chịu nổi a. Cao Nguyên nhìn một màn này, trong lòng cười nhạt không thôi, để cho hắn đi cầu Diệp Viễn, cũng không có cửa, trong lòng hắn âm thầm đắc ý, chỉ là hơi thi thủ đoạn, người vẫn không thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Diệp Viễn một mực yên lặng không nói, lặng lặng mà nhìn xem những người này biểu diễn. Nói là đến giúp đỡ Giang Vĩnh Hoàng Thành chống cự ma tộc. Thật đều là tới đục nước béo cò. Điểm này, Diệp Viễn đã sớm lòng biết rõ. Những người này năm bè bảy mảng. Căn bản cũng không có ma tộc đoàn kết. Thật gặp gỡ ma tộc, bọn hắn không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới đây. Một lát nữa, xung quanh thanh âm dần dần tiểu hạ xuống. Diệp Viễn mới không nhanh không chậm nói. Đều trang bức hết, mọi người nghe vậy sắc mặt cứng lại, lại nghe Diệp Viễn lo lắng nói, xem ra là gắn xong, như vậy ta tới nói vài lời. Đệ nhất, đừng cầm nhân tộc đại nghĩa tới dọa tiểu gia ta vì nhân tộc làm việc, các người thúc ngựa cũng cản không nổi. Đệ nhị, không được trông cậy vào cầm Thiên Ưng Hoàng Thành tới dọa ta. Tiểu gia ta tính khí không tốt lắm, thật đem ta bức bách, ta hiện tại liền rời khỏi Thiên Ưng Hoàng Thành, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ xuống dưới. Cao Nguyên nghe vậy cười lạnh nói, không có Thiên Ưng Hoàng Thành phù hộ, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể từ nơi này đi ra ngoài. Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, lão già, tiểu gia ta hôm nay liền không mang theo ngươi dưới người đi. Ngươi có bản lãnh tới cắn ta a? Cao Nguyên sắc mặt trầm xuống, nói, tiểu tử, ngươi thật coi lão phu không dám động tới ngươi. Diệp Viễn không sợ chút nào, đỗi nói, ngươi cứ tới động thử xem. Lăng Tử Khôn thấy tình thế không ổn, vội vã làm lên hòa sự lão, thật làm dữ, chịu thiệt hay là bọn hắn Giang Vĩnh Hoàng Thành, ai nha? Mọi người có thể tới hoán ma lĩnh, chính là cho ta Giang Vĩnh Hoàng Thành mặt mũi. Cao Nguyên huynh, Diệp lão đệ, chúng ta đều trước xin bớt giận, có được hay không? Lăng Tử Khôn nói, Diệp Viễn cũng không để ý hắn. Tiếp tục nói, đệ tam, tiểu gia ta ăn mềm không ăn cứng. Vừa rồi bắt ai tộc đại nghĩa tới dọa ta, có một cái tính một cái, ta đều nhớ kỹ. Các người muốn xuống dưới, cũng được, mỗi người 1 tỷ thần nguyên thạch, thiếu một vóc dáng đều không được. Không được nói với ta các người không lấy ra được, cũng đừng nghĩ đến cò kè mặc cả. Tiểu gia cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Người khác, ta có thể miễn phí mang bọn ngươi xuống dưới. Vừa rồi những cái kia phụ họa cao nguyên người, lập tức cùng ăn con ruồi đồng dạng khó chịu. Một câu nói đại giới, chính là 1 tỷ thần nguyên thạch a. Bất quá, Cao Nguyên, Lăng Tử Khôn, Trịnh Khởi Chi Lưu, trong lòng đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đều là quyền cao chức trọng. Đối với loại này cổ tay nhất là Lô Hỏa Thuần Thanh. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên một cái xinh đẹp thái cực thôi thủ, liền đem trước đó sở hữu lúng túng đều hóa giải. Tính khí hắn đùa giỡn, người cũng mang đi, còn được lợi đầy bồn đầy bát. Cái này, quả thực không có ai muốn đi. Được, a, trả thù lao. Thật vừa rồi phụ họa cao nguyên người, phần lớn là những cái kia thần quân cảnh trung kỳ cường giả. Thực lực bọn hắn không đủ để xuống dưới, nhưng là vừa sĩ diện hào, lại muốn nịnh bợ cao nguyên cái này nửa bước thiên thần cường giả, mới có thể nói lời như vậy. Mà những cái kia thực lực yếu kém thần quân cảnh sơ kỳ võ giả, phần lớn không có hé răng. Mặc dù Diệp Viễn thực lực yếu, nhưng cũng là thật trưởng lão, lấy bọn hắn địa vị, căn bản đắc tội không nổi, đương nhiên không dám lên tiếng. Lúc này bọn hắn từng cái may mắn không gì sánh được, hoàn hảo mới vừa rồi không có bỏ đá xuống giếng. Ngươi dẫm lão tử, còn muốn cho lão tử mang ngươi xuống dưới. Diệp Viễn há có thể để bọn hắn như nguyện không chết, cũng muốn để ngươi lột ra. Diệp Viễn nói ra 1 tỷ mấy cái chữ này, tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, những thứ này thần quân cảnh trung kỳ cường giả, phần lớn là một ít hoàng thành đại gia tộc cường giả, địa vị không tầm thường, so với cái kia tán tu tự nhiên là giàu có nhiều. 1 tỷ con số này bọn hắn nhất định có thể cầm ra được, thế nhưng tuyệt đối phải để bọn hắn lột ra. Làm sao? Không ai nghĩ tiếp. Lăng đại trưởng lão, không phải ta không nể mặt ngươi, là chính bọn nó không muốn xuống dưới a. Mới vừa rồi không có trang bức, đều đến đứng bên này đi, ta lập tức liền mang bọn ngươi xuống dưới. Diệp Viễn thản nhiên nói, tiếng nói vừa dứt, một đám đông người hướng bên này tràn lên, rất sợ rơi vào phía sau. Chỉ chốc lát, Diệp Viễn phía sau đứng gần 100 người, mở miệng xem thường Diệp Viễn. Dù sao chỉ là số ít, lúc này bọn họ đứng ở trong gió, giống như là chập chờn cô độc đóa hoa, tịch liêu cực. Đang khi nói chuyện, một cổ không gian pháp tắc dâng lên. Diệp Viễn thật muốn mang theo những người này trực tiếp xuống dưới. Những người kia nơi nào còn chờ xuống dưới, ngay lập tức sẽ buông lỏng. Diệp trưởng lão, 1 tỷ ta giao. Vừa rồi có nhiều đắc tội, thực sự xin lỗi. Một cái thần quân lục trọng thiên cường giả nhanh như chớp đã chạy tới, bà còn có thần nguyên thạch nhẫn chữ vật giao nhét vào Diệp Viễn trên tay. Diệp Viễn suy nghĩ một chút nhẫn chữ vật, cười nói, có tiền liền dễ nói, đến bên kia đi thôi. 1 tỷ thần nguyên thạch mua một cái cơ duyên, ngươi không lỗ. Ha ha, người kia như được đại xá, vội vã đứng ở Diệp Viễn phía sau. Có một người cầm đầu, người khác nơi nào còn nhịn được, từng cái không kịp chờ đợi bà thần nguyên thạch giao cho Diệp Viễn trên tay. Rất sợ Diệp Viễn đổi ý, Trịnh Khởi tại Diệp Viễn bên người đã sớm xem há hốc mồm. Cái này một chút thời gian, Diệp Viễn đã thu hơn 10 tỷ thần nguyên thạch. Cái này, đây quả thực là mở thần nguyên thạch mỏ a. Kiếm tiền có dễ dàng như vậy sao? Cùng Trịnh Khởi khác biệt, Cao Nguyên sắc mặt nhưng là xấu xí tới cực điểm. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Cao Nguyên thủ hạ yếu ớt hỏi. Hiển nhiên bọn hắn cũng gấp, Cao Nguyên sắc mặt biến đổi không chừng. Diệp Viễn chiêu thức ấy thực sự là đưa hắn quân, để cho hắn khó chịu tới cực điểm. Hiện tại bọn hắn Chí Ninh Hoàng Thành đã bị cô lập. Cao Nguyên cắn răng nói, đi thôi. Chí Ninh Hoàng Thành các cường giả như được đại xá, nhao nhao hướng Diệp Viễn bên này, muốn giao thần nguyên thạch. Nhưng mà, Diệp Viễn nhưng là không có tiếp. Đối lấy Cao Nguyên thản nhiên nói, Cao lão đầu, các ngươi người muốn xuống dưới cũng được. Thế nhưng, cũng không phải là cái giá này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.